Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1655, lôi tử đoàn làm việc. Ly Cảng, Từ Dương đứng tại cửa sông Thái Ca phân phó nói, chúng ta không rõ ràng đối diện ở ngoại vi còn có hay không an bài những người khác. Kéo tới buổi sáng ngày mai lên thuyền lại chạy, rất có thể đối phương sẽ động thủ trước, đến lúc đó liền bị động. Mà lại khu năm mắt đã đi, đối diện nếu như là chạy bọn hắn đi, cái kia đoán chừng lập tức cũng sẽ đối với chúng ta động thủ. Vì lẽ đó, không đợi, hiện tại liền đi, được, Thái Ca gật đầu, vẫn là ngươi đi ra ngoài trước, ta ở phía sau, Từ Dương thấp giọng phân phó nói, không cần tại cảng bên trong quá nhiều dừng lại, trực tiếp hướng mặt ngoài chạy, Thái Ca gật đầu, 5 phút về sau. Thái Ca mang theo 3 người rời đi lầu chính, hất lên quần áo khoác, nhanh nhẹn thông suốt chạy ngoài cửa đi đến nhà trệt trong phòng. Lư Tổ, bọn hắn lại ra, vẫn là vừa rồi người kia dẫn đầu, phụ trách theo dõi người tại cửa sổ hô một câu, bọn hắn làm cái gì a? Lư Tổ xoay người đi hướng cửa sổ, cũng thăm dò hướng ra phía ngoài quét tới, cũng liền mười mấy giây, Thái Ca bọn người xuyên qua đại viện. Đã đi ra cửa chính, Bảo Minh đứng ở cửa sổ bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, muốn theo sao? Ngươi mang 2 người theo sau nhìn xem, đừng quá tới gần. Lư Tổ gật đầu, Bảo Minh nghe tiếng mang theo 2 người đi ra khỏi phòng. Mà phụ trách theo dõi người thì là há mồm hỏi, Lư Tổ, khu 5 người còn không có tra được sao? Không có, Lư Tổ trưởng không nhịn được trở lại. Một mực không cho ta trả lời điện thoại. 2 người đang khi nói chuyện, Bảo Minh 3 người đã theo nhà trệt khía cạnh chạy cửa chính đi. Đúng lúc này, lầu chính bên trong đột nhiên ra mười mấy người, Từ Dương dẫn đầu, mang theo tự động bước. Lư Tổ vừa quay đầu lại, nhìn thấy Từ Dương bọn người nháy mắt sửng sốt, ngăn chặn. Từ Dương trên mặt không có chút nào vẻ kinh hoàng, hai mắt nhìn chằm chằm Bảo Minh bóng lưng, dùng súng khẩu chỉ Lư Tổ gian phòng. Không tốt, bọn hắn phát hiện. Lư Tổ lập tức quát, cầm vũ khí, lời nói không đợi nói xong, Từ Dương huynh đệ Tiểu Lý mang theo 4 người nháy mắt vọt tới nhà trệt cạnh ngoài. Cộc cộc cộc cộc, súng chát chúa âm thanh tại đêm tối nổ vang, nhà trệt số phiến cửa sổ nháy mắt chăn mền đê đánh nát. Ghé vào cửa sổ trông chừng tiểu tử ngực trong đầu 5 phát súng, trực tiếp ngửa mặt đến cùng. Bên trái, mặt khác một gian nhà trệt cổng, Từ Dương mấy tên khác huynh đệ, dùng súng cầm đập ra sau đến 4 người kia gian phòng pha lê. Thuận cửa sổ ném vào 2 viên tay nổ. Mẹ nhà hắn, có lỗi. Ầm ầm, tiếng nổ vang, toàn bộ thực túc điếm đại viện phảng phất đều kịch liệt lay động một cái. Khoảng cách gần nhất lầu chính pha lê toàn bộ bị chấn nát. Nơi cửa viện, Bảo Minh Mộng mang theo 2 người móc súng liền muốn quay đầu. Nơi cửa chính, Thái Ca đột nhiên giết cái hồi mã thương, mang cái 4 cái huynh đệ đứng tại cửa chính chỗ, nhấc súng ôm hòa, cang cang, mấy tiếng súng vang lên nổi lên. Bảo Minh bên người nhất người bị đánh chết, một người khác cùng hắn núp ở nhà trệt đằng sau. Từ Dương mang theo súng cất bước tiến lên, đi vào nhà trệt trước bên cạnh, hướng về phía Thái Ca khoát tay áo. Keng lang lang, Thái Ca nhấc cánh tay ném qua đến một phát tay L, đâm vào nhà trệt trên vách tường, đạn vào hậu phương trong ngõ hẻm. Chạy, Bảo Minh kéo cổ giống lên một tiếng, cùng đồng bạn nháy mắt chui ra hẻm. Cang cang, Từ Dương đứng tại khía cạnh đánh 2 thương, vỡ tại Bảo Minh trên chân trái. Mà đổi thành bên ngoài một tên tiểu tử thì là bị Thái Ca bọn người loạn súng bắn chết. Ầm ầm, tay nụ tại trong ngõ hẻm bạo tạc. Bảo Minh hai tay vang lên ong ong, có chút mộng muốn theo trên mặt đất đứng dậy. Ba, Từ Dương đi lên một cước đạp lên hắn tay cầm súng cổ tay. Phía sau huynh đệ xông lên, dắt tóc của hắn, trực tiếp đem hắn lôi dậy. Đi, Từ Dương bước nhanh chạy cửa chính đi đến. Thực túc điếm trong đại viện tiếng thét chói tai không dứt bên tai vang lên. Có gian phòng đèn sáng, có gian phòng cửa sổ nơi cửa. Cũng có người tại hướng phía dưới quan sát. Từ Dương cất bước lao ra. Ngay lập tức lên xe. Cầm điện thoại xông tráng hán đầu chọc hô. Không cần cùng chúng ta tiếp xúc. Người đơn độc đi ngươi. Minh bạch. Tráng hán đầu chọc lái xe rời đi. Trong nội viện. Cộc cộc cộc cộc. Tiểu Lý 10 tên huynh đệ. Cầm trong tay từ đê bước. Súng ngắn. Hơi xê. Hướng về phía hai bên trái phải nhà trệt. Trọn vẹn bắn phá mười mấy giây sau. Mới cất bước chạy ngoài viện chạy tới. Gian phòng bên trong. Lư tổ trưởng ghé vào bên giường. Cầm điện thoại không ngừng quát. Bọn hắn phát hiện. Nổ súng tập kích chúng ta. Bây giờ chuẩn bị chạy. Thỉnh cầu chi viện. Nhanh. Thỉnh cầu chi viện. Ngoài viện. Thái ca bọn người động tác lưu loát lên xe. Cấp tốc hướng bến cảng bên ngoài chạy trốn. Trên xe. Từ Dương dùng súng chỉ vào Bảo Minh đầu. Lời nói ngắn gọn quát hỏi. Để mắt tới chúng ta. Vì sao không có động thủ? Bảo Minh đùi phải thụ thương. Nhưng vẫn như cũ kiên cường. Ngẩng đầu nhìn Từ Dương. Không có lên tiếng. Cang. Từ Dương cúi đầu bắn một phát. Vỡ tại Bảo Minh trên bàn chân. A, tiếng kêu thảm thiết trong xe vang lên. Từ Dương lại hỏi. Vì cái gì không có động thủ? Bảo Minh xuất mồ hôi chán. Cắn răng. Không rên một tiếng. Cứng như vậy. Cái kia bên ngoài là còn có người thôi. Từ Dương nhìn hắn biểu lộ. Lập tức xông Thái ca nói. Bọn hắn liền vào trong tiệm là cá nhân. Để mắt tới chúng ta. Nhưng không có động thủ. Cái này mẹ hắn nói rõ bọn hắn có mục đích khác. Không muốn sớm đánh cỏ động rắn. Đại gia hỏa giữ vững tinh thần. Một hồi khẳng định có ác chiến muốn đánh. Tiểu Lý cái chán bão tố mồ hôi. Hướng miệng trong ném đi nhất khối kẹo cao su về sau. Trực tiếp hướng chống đạn áo lót bên trong treo hai viên tay L. Tròng mắt trừng căng tròn. Lão đại, nếu không ngươi trước xuống xe đi. Đi trước, Từ Dương không chút do dự trả lời. Bến cảng phụ cận, mười mấy đài xe Việt dã theo một gian trong đại viện vọt ra. Không có khai hướng thực túc điếm, mà là đi suốt cảng con đường. Khu 5 nơi nào đó, Takahashi lên máy bay, lời nói ngắn gọn phân phó nói. Đi mau, ly cảng bên kia sớm lọt. 30 giây sau, máy bay cất cánh, Lưu Hoàng Đảo, Hàn Tam Thiên ngồi tại một gian biệt thự trong đại sảnh. Cầm điện thoại quát hỏi, trộm tư liệu người bị bắt lại sao? Ngoặc kép, khu 5 Đông Bắc chiến khu cỡ nhỏ quân sự trong phi trường. Lâm Thành đống cùng Chu Trứng trốn ở trong cabin. Ngay tại xì xào bàn tán. Mẹ nhà hắn. Không đúng. Chu Trứng nháy mắt. Theo lý thuyết, số 57 người hẳn là lục soát một cái kho hàng kho chứa máy bay A. Làm sao bên ngoài một điểm động tĩnh đều không nghe thấy. Không biết A, Lâm Thành đống cũng rất mê mang. Hai người trốn ở Hóa Dương bên cạnh thấp giọng trò chuyện thời điểm. Máy bay lại đột nhiên hướng phía trước chạy một cái. Hai người bị lắc chạm điểm không có té ngã. Chuyện ra sao? Lão Chu mộng, két két cát. Đúng lúc này, cabin phần đuôi cánh cửa đột nhiên bắt đầu khép kín. CMN, phải bay. Lâm Thành đống đột nhiên đứng dậy. Xoay người liền muốn chạy hướng cabin đuôi. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền vào đến vài tiếng tiếng Hàn. Kiểm tra hoàn tất. Tiến vào ở bay đạo. Lâm Thành đống nghe xong bên ngoài có người nói chuyện. Lập tức lại rụt trở về. Chu Trứng nháy mắt. Một mặt mộng bức nói ra. Phải bay a. Máy bay vận tải động cơ tạp âm truyền khắp cabin. Lâm Thành đống vịn Hóa Dương. Thân thể hơi có chút lay động. Loại cảm giác này để hắn quá quen thuộc. Mẹ nhà hắn. Cái này máy bay đi chỗ nào? Chu Trứng cũng luống cuống. Cấp bách đầu đầy là mồ hôi. Hướng về phía Lâm Thành đống hỏi. Làm sao bây giờ a? Bành. Lâm Thành đống khí đến nổ tung. Một cước thăm dò tại Chu Trứng trên đùi. Xử lý NMB. Ta nói cướp cái sĩ quan đụng một cái. Người không phải hướng trên máy bay chạy. Ta lúc ấy không nghĩ hợp lý lẩn tránh sao. Người chính là cái đại ngốc bê. Đụng một cái còn có cơ hội. Cái này lên máy bay. Một điểm quyền chủ động cũng không có. Đừng hốt hoảng. Đây là đưa hàng máy bay. có thể là cho chung quanh căn cứ quân sự vận chuyển bổ cấp. Máy bay sau khi hạ xuống sẽ không tra quá nghiêm. Chu Trứng nói tới chỗ này, đột nhiên tới linh cảm, rất nghiêm túc phân tích nói. Ai, người nói này lại sẽ không là đi Diêm Đảo máy bay à? Lâm Thành Đống nghe xong Diêm Đảo lập tức nổ, đi lên lại là hai cước. CNM, ta chơi chết ngươi được. Ngoặc kép, trong phi trường, Liên minh châu Âu EU khu ở bay trong vùng. Số 57 sĩ quan bắt 10 cái nghe được phong thanh. Chuẩn bị trong đêm lẩn trốn Takahashi thủ hạ cao tầng. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận người đều chuẩn bị ngồi máy bay chạy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.